Núi non trùng điệp, bên trong mây mù lượn lờ có tòa đại điện, trong đại điện hơi thở cường hãn khuếch tán, Phong Đô Đại Đế, Tứ Đại Quỷ Đế, Thập Điện Diêm Vương, Tây Phương Phật Đà Bồ Tát Áo Cà Sa, Phật Tổ, Giao Cơ Tiên Tử, Vương Mẫu Tam Đại Thiên Chủ, còn có Thiên Đình cường giả toàn bộ ở đây. Cách chương